Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 124, đầu tư bỏ vốn đúng chỗ. 360 pop-up. Phá vỡ fan letter đầu tư bỏ vốn thăng bằng. Vốn là đã nói không sai biệt lắm, điều kiện không thích hợp nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Fan letter lượng có một lần tăng vọt. Ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, fan letter lượng tăng lên 3 triệu. Mặc dù phần sau bởi vì đại tập đoàn tranh đấu, sự tình dần dần bình ổn lại, nhưng gia tăng người sử dụng cũng sẽ không biến mất. Trong đó số ít một số người vẫn là chuyển đổi thành fan letter người sử dụng. Bởi vì trước mắt fan letter, bằng vào người ngoài không biết được big data đề cử, tại người xa lạ xứng đôi lĩnh vực làm được trước mắt cực hạn. Có sử dụng qua tu tiêu người sử dụng không cần phải nói. Hắn yêu thích tính cách đều đã bị ghi chép. Fan letter sẽ đem rời người sử dụng gần đây. Tính cách xứng đôi yêu thích giống nhau người lẫn nhau đẩy đưa. Này tăng cao người sử dụng hài lòng dẫn đầu. Mà đối với không có tu tiêu người sử dụng, fan letter chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đề cử tin tức. Dẫn dắt người sử dụng tu tiêu. Mà cho dù người sử dụng không, fan letter cũng sẽ căn cứ tu tiêu đại khái mờ nhạt số liệu phân phối tới tiến hành đẩy đưa. Cái này cũng đưa đến bất kể là QQ vẫn là tin nhắn, tại người xa lạ phối hợp một khối này, hiệu suất kém xa fan letter. Mà đối với người sử dụng tới nói, tự nhiên sẽ lựa chọn có khả năng thỏa mãn chính mình yêu cầu app. Fan letter lượng đề cao mạnh, vừa có thể cho là tu tiêu cùng up bao dẫn lưu, lại một lần nữa tăng cao bản thân mình đánh giá giá trị. Lại trải qua 3 ngày đàm phán, Chu Vũ Kiệt đoàn đội cùng từ Baidu, Alibaba cùng với Sequoia Capital tư bản tạo thành liên hiệp đầu tư đoàn đạt thành đầu tư bỏ vốn. Hiệp nghị, fan letter đánh giá trị giá là 5 ức đô la. Lần này đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la Mỹ. Liên hiệp đầu tư đoàn cộng thu được 10% cổ phần. Trong đó Baidu là lĩnh đầu người, cộng 5%, Alibaba cùng Sequoia Capital các 2.5%, đồng thời tứ phương chung nhau xuất ra 5% cổ phiếu bỏ vào cổ quyền trí, dùng cho khen thưởng tương lai nội bộ công ty nhân viên. Những thứ này cổ quyền không có quyền bỏ phiếu, căn cứ nhân viên công lao hàng năm tiến hành phân phối, mà cầm đến cổ phiếu nhân viên. Cũng cần phải có nhất định đại giới. Đó chính là cần phải ở công ty làm việc bao nhiêu năm mới có thể từng bước bộ hiện. Cũng coi là công ty vì lưu lại kỹ thuật nhân tài cùng cao nhất tầng quản lý một loại phương pháp cơ. Bản, phụ trách tu tiêu cùng với Big Data Logic Lâm Hữu Đức thu được nhiều nhất cổ phiếu chia hoa hồng. Cái khác như Fan Letter người phụ trách Trung Quang Vĩ, Âm Lãng người phụ trách Tôn Vĩ Phong, ấp bao người phụ trách Trần Kỳ Huy đều thu được chia hoa hồng. Cái khác một ít kỹ thuật lòng cốt bao gồm lúc ban đầu nhân viên. Mỗi người đều phân một điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng đây là một cái bắt đầu. Hơn nữa, không nhiều cũng là nhằm vào trước mắt đánh giá giá trị. Baidu mặc dù cùng Alibaba tồn tại mỗi người ý tưởng, nhưng bởi vì Sequoia Capital tư bản tồn tại, điều kiện bọn họ cũng không biện pháp còn có ưu thế. Vì vậy cũng chỉ có thể đạt thành một ít cơ bản hợp tác. Ba người bên trong, Baidu cùng Fan Letter đơn độc ký một phần liên quan tới chất lượng tốt lưu lượng mua hiệp nghị. Chỉ là Chu Vũ Kiệt vẫn muốn Baidu áp trang đầu đề cử vị. Trần Tử Ngang không có đáp ứng. Bởi vì hắn không có cái quyền lợi này. Bất quá hắn cũng thay lão bản mình Lý Ngạn Hồng mời Chu Vũ Kiệt đi một chuyến Yến Kinh. Lấy trước mắt Baidu bức bách phong cách, Lý Ngạn Hồng tại Internet cơ hồ người thứ nhất địa vị. Còn sẽ không bởi vì fan letter lần này đầu tư bỏ vốn mà tự mình đến Thượng Hải một chuyến. Chu Vũ Kiệt cũng đáp ứng. Hắn vốn là cũng có kế hoạch đi một lần Yến Kinh. Đi viếng thăm một hồi Baidu cũng đúng lúc thuận đường. Mà Sequoia Capital cùng Alibaba đang chảy lượng phương diện cũng không có gì quá lớn trợ giúp. Nhưng là cung cấp một ít kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài cùng với các 20 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp vay tiền. Khoản này vay tiền cũng không phải là cho fan letter, mà là Chu Vũ Kiệt đơn độc sở hữu. lấy cùng giá trị fan letter cổ phiếu làm thế chân. Đồng thời Sequoia Capital tư bản còn biểu thị ra đối với Tu Tiêu cùng với Upbound đầu tư dục vọng. Bất quá bị Chu Vũ Kiệt lấy không đến thời gian làm lý do mà cự tuyệt. Trước mắt hai nhà chi nhánh công ty căn bản cũng không thiếu tiền. Hiệp nghị sau khi ký kết, mấy đại cự đầu thực hiện lời hứa tốc độ rất nhanh. 2 ngày thời gian, tài chính liền toàn bộ đến nơi. Mà tài chính đúng chỗ chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là yêu cầu đổi mới nơi làm việc. Bất kể là Tu Tiêu vẫn là Funletter, mức nghiệp vụ đều đã bắt đầu đại phúc độ gia tăng. Ban đầu nơi bất luận là diện tích hay là làm việc thiết bị đều rất không có phương tiện. Thông qua trung gian công ty, Lâm Hữu Đức lại tại phụ cận tìm được một chỗ thích hợp kiến trúc. Đây là một cái nhà tổng tầng lầu cao đến 30 tầng văn phòng. Mà trong đó 15 đến 26 tầng đều là không. Tổng cộng ước 1.5 vạn thước vuông diện tích, đủ để dung nạp hơn 1.000 người làm việc. Chu Vũ Kiệt cũng đúng vị trí này tương đối hài lòng. Bởi vì không ở Thượng Hải thị hoàng kim vị trí, cho nên tiền mướn phương diện cũng không tính quá quý. Đối với không muốn lãng phí tài chính đầu điều công ty tới nói, vẫn là có lời. Internet công ty, đối với vị trí yêu cầu cũng không cao. Ít nhất tại sơ kỳ, không nên đem tài chính dùng cho không có ý nghĩa địa phương. Mướn lấy nửa tòa nhà dùng là fan letter tài chính. Nhưng Tu Tiêu cùng với cái khác bộ môn đều cùng nhau trở tới. Mặc dù bằng vào AB cổ, Chu Vũ Kiệt khống chế fan letter tuyệt đối khống cổ quyền. Nhưng chung quy fan letter đã thuộc về hùn vốn xí nghiệp. Cùng huynh đệ công ty ở giữa cũng phải bắt đầu tiến hành minh tính sổ. Mấy thái tử công ty cũng phân biệt dựa theo diện tích tiến hành tiền mướn phân phối. Có tiền liền hết thảy đều theo phương tiện. Công ty dọn nhà phái tới 6 chiếc xe tải. 2 ngày thời gian liền đem làm việc đồ dùng cùng tài liệu toàn bộ rời đến mới lầu làm việc. Cũ nơi làm việc thì biến thành tạm thời kho hàng. Đặt vào một ít tạp vật. Chờ mọi chuyện giải quyết. Thời gian cũng đến tháng 2 đấy. Mà toàn bộ tháng 2. Đầu điều công ty nghiệp vụ cũng không có phát sinh trọng đại biến hóa. Theo điện thoại di động gắn sẵn cùng với bản thân chất lượng ưu dị. Upbound thị trường phân ngạch cấp tốc gia tăng. Người sử dụng số lượng vượt 1.000 vạn. Đã trở thành cả nước Android đem đệ nhị đại ứng dụng bình đài. Mà Tu Tiêu thì tại fan letter toàn lực quảng bá bên dưới. Lượng cũng phá 1.000 vạn. Ngày sống cao đến triệu. Tải trước có thể dùng đại lượng người sử dụng thích có thể trong thời gian ngắn rời tuyến nhìn. Tin tức Tu Tiêu. Âm Lãng cũng bởi vì huynh đệ công ty dẫn lưu. Lượng cũng cao đến 3 triệu, bởi vì người sử dụng số lượng tăng vọt, Âm Lãng ngành nghiệp vụ cũng bắt đầu đại phúc độ nhận người. Trong đó đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu chính là thành lập cá nhân âm nhạc yêu thích hứng thú hồ sơ. Đồng thời thử tính bắt đầu tiến hành trong thời gian ngắn âm nhạc sách lược. Cũng chính là đem một ít âm nhạc cao chiều theo một bộ âm nhạc bên trong lấy ra. Sau đó đẩy đưa cho người sử dụng. Dò xét người sử dụng tiếp nhận trình độ. Mới lầu làm việc 26 tầng là Chu Vũ Kiệt mới phòng làm việc. Cả phòng diện tích đến gần lên 100 thước vuông. Nội bộ lắp đặt thiết bị sang trọng. Tồn tại đặc biệt khu tiếp khách vực, bàn họp, bàn làm việc, tủ sách, phòng vệ sinh cùng với đơn độc một cái nội bộ căn phòng lấy cung cấp lão bản nghỉ ngơi. Đây là tiền nhiệm công ty lưu lại di sản. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể mỉm cười đón nhận, đứng cao, nhìn đến xa, đang ở nhìn phía xa vô số sắt thép cao ốc phân Chu Vũ Kiệt. Cho đến Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ sau khi đi vào, mới phục hồi lại tinh thần. 3 người làm được khu tiếp khách trên ghế salon. Chu Vũ Kiệt hỏi, bằng hữu phòng hiệu quả như thế nào đây? Chu Tổng, mới 35 giờ, chúng ta hậu trường số liệu cũng đã biểu hiện. Fan letter người sử dụng tại bằng hữu phòng lên tiếng đã đột phá triệu. Số liệu vẫn còn không ngừng gia tăng. Trung Quang Vĩ cười nói. Trải qua không sai biệt lắm nửa tháng mở mang. Khảo sát, bằng hữu phòng tại ngày hôm qua rạng sáng chính thức thượng tuyến. Fan letter mỗi một người sử dụng sẽ tại lần kế đăng nhập lúc được đến một cái đơn giản nhắc nhở. Bên trong sẽ có đơn giản một chút giới thiệu. mà không ít người khẳng định nội dung sau phải đi bằng hữu vòng tùy tiện phát ít đồ. Chỉ bất quá 8 phần 10 đều là không có ý nghĩa mà nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, ta không để ý lại có bao nhiêu người gửi tin nhắn. Ta quan tâm là lại có bao nhiêu người trở về tin tức. Người sử dụng ở giữa chuyển động cùng nhau thế nào? Lúc này mới điểm mấu chốt. Có mấy trăm vạn nguyệt sống fan letter. Xuất hiện 1 triệu lần phát bằng hữu vòng cũng không kỳ quái. Hơn nữa trong đó còn rất nhiều người khả năng phát mấy lần. Nhưng bằng hữu vòng chân chính mục tiêu là cũng gần hơn mỗi cái người sử dụng. Để cho bọn họ tại thời gian dài không nói chuyện phiếm sau đó. Còn biết xem đến đối phương tin tức. Để cho bạn tốt ở giữa sẽ không lẫn nhau quên mất. Lúc này mới bằng hữu vòng bản thân ý nghĩa. Hồi phục số lượng trước mắt cũng có mấy trăm ngàn. Dựa theo số liệu đến xem. Còn chưa không tính quá sôi nổi. Trung Quang Vĩ đáp. Cái này không gấp. Bằng hữu vòng không phải dung một cái. Sẽ không lập tức bốc lửa. Đây là muốn dựa vào thời gian dài kinh doanh tới bảo vệ. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói. Lâm Hữu Đức Tại vừa nói. Chu Tổng, trước mắt thị trường đối với dung một cái còn có nhất định nhu cầu. Nhưng tổng số lượng vẫn còn không ngừng hạ xuống. Mà xã giao liên bắt đầu dẫn lưu. Tốc độ phát triển thậm chí đã vượt qua rồi chúng ta. Mà fan letter mới vừa cũng lấy được rồi đầu tư bỏ vốn. Chúng ta là không phải phải cân nhắc tiến hành một bộ phận tuyên truyền. Cái gọi là tuyên truyền. Dĩ nhiên là đốt tiền tiến hành tuyên truyền. Tuyên truyền có thể, nhưng nhất định phải chú ý phương pháp. Liều mạng tài chính mà nói. Chúng ta không có khả năng hơn được tin nhắn. Chu Vũ Kiệt chậm rãi nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.